Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 12, Long Tỷ, Tỷ biết rõ Lục Trà luôn xem Tỷ như đại tỷ ruột thịt của mình mà, lần này, Lục Trà gặp chút việc khó khăn, thỉnh cầu Long Tỷ giúp Lục Trà một tay, hứa Lục Trà nắm khăn tay, lau nước mắt, một đôi mỹ mâu ngập nước mắt, trên mi dài còn treo lệ trong suốt, Thanh Hổ đại tỷ mặt mũi đầy nét dữ tợn, mắt híp lộ rõ hung quang, nàng cọ sát đại đao, âm thanh chói tai ma sát với nhau vang lên không ngừng. Nhìn thoáng qua Hứa Lục Trà, hừ lạnh nói, Hứa Lục Trà, bình thường không thấy ngươi tìm ta ôn chuyện, nhưng khi có chuyện khó gì, liền nhớ ngay tới ta vậy à. Hứa Lục Trà lau nước mắt, Lục Trà tất nhiên là muốn đến thăm Long Tỷ thường xuyên, nhưng lại sợ Long Tỷ bận rộn, nên không muốn quấy rầy Long Tỷ. Long Tỷ nhếch khóe môi, nàng giơ lên lưỡi đao được mài sáng bóng, vừa quan sát vừa nói với Hứa Lục Trà, Hứa Lục Trà, ngươi giả bộ với ai cũng được. Chỉ là không nên đóng kịch với ta, nàng cùng Hứa Lục Trà quen biết nhau đã được một thời gian, bị Hứa Lục Trà dụ dỗ làm rất nhiều chuyện thất đức, thế nên về sau, nàng đã thành thói quen làm ác bá luôn rồi, mặc dù không ghét cuộc sống thế này, nhưng nàng đối với Hứa Lục Trà là vừa kính trọng vừa tránh xa. Hứa Lục Trà con người này quá máu lạnh, quá ích kỷ, gặp Long Tỷ không mắc mưu, Hứa Lục Trà cũng lười giải trang, hắn lau nước mắt đi, chậm chạp ngồi trên ghế, mấy năm nay, ngươi tiến bộ cũng không ít, Long Tỷ hiếp mắt mắt miễn cưỡng nhìn hắn một cái, bị người ta lừa nhiều, tự nhiên sẽ tiến bộ, Hứa Lục Trà, ta cần ngươi giúp ta một việc, cách sinh nhật của hắn càng ngày càng gần, hắn không thể không đi khắp nơi tìm các mối quan hệ tốt, Hứa Lục Trà nắm chặt quả đấm, lão già Trần Việt Kỳ nhất định sẽ đem hắn gả cho những tên lưu manh nghèo kiết xác, hắn đương nhiên phải tìm cách cự hôn, bất kể là Tiền gia, Tần gia giàu có, hay bên phía quan phủ cũng đều giúp không ít cho hắn, tất cả phải nắm chắc trong tay, vận mệnh của Hứa Lục Trà hắn không phải là thứ lão già kia có thể quyết định được, ngươi đứng lại, thanh âm tức giận vang lên phía trước, một thân ảnh cao lớn ngăn cản trước mặt hắn, Hứa Lục Trà ngước mắt, nhìn thấy một nam tử to lớn đen thui, đường cong trên mặt có nét anh lãng thì trong lòng nổi lên một trận chán ghét, nam nhân xấu xí này còn chưa rút ra được kinh nghiệm cho mình sao, Lâm Hạo mặt đen thui, mày rậm nhíu chặt, ngươi quả thật là ác độc mà, thế nhưng dám hạ độc trong bạc với ta, Hứa Lục Trà trong lòng cười lạnh, hắn khẽ rũ mắt xuống, ủy khuất nói, ta không hề cố tình làm ngươi bị thương, chỉ là ngày đó ngươi quá hung dữ, ta vì quá sợ hãi nên cầm sai bạc chuyên dùng để đối phó côn đồ đưa cho ngươi, Lâm Hạo cả giận nói, cho dù ngày đó ngươi quả thật là cầm sai bạc, nhưng về sau vì sao lại đưa giải dược không đúng, ngươi rõ ràng là cố ý, Hứa Lục Trà. Giải dược này là dược sư chế cho ta, ta cũng chẳng biết là nó có tác dụng hay không đâu, Hứa Lục Trà không để lại dấu vết từ trong quạt xếp cạo ra một ít bột phấn, nam nhân xấu xí không có mắt nhìn người liền không biết sống chết mà, ngươi đã khăng khăng muốn chết như thế thì ta sẽ thành toàn cho ngươi, Hứa Lục Trà ngước mặt, mặc dù thần sắc nhu hòa, nhưng đôi mắt lại lạnh băng thấu xương, hắn nói, ta nguyện ý nhận lỗi với ngươi, hy vọng ngươi tha thứ cho sai lầm này của ta. Lửa giận Lâm Hạo cũng giảm xuống, hắn hạ giọng mở miệng, về sau phải chú ý một chút, gặp phải ngươi coi như ta xui xẻo, Hứa Lục Trà gật đầu, đi lên phía trước, hắn nâng tay dính bột phấn đang muốn chụp vào vai Lâm Hạo thì một đôi tay đẹp mắt khác đã nắm trụ cổ tay hắn, Hứa Lục Trà ngẩn ra, nghiêng đầu qua thì thấy bàn tay đang cầm bội đao của Trương Mông thẹn thùng cười cười với hắn, Hứa công tử, Lâm Hạo hắn cũng không thích người khác chạm vào. Đôi mắt Hứa Lục Trà trong một chốc bắn ra hàng quang rét buốt, nhưng rất nhanh sau, hắn khẽ mím môi lộ ra dáng vẻ tươi cười, Lục Trà thất lễ, hắn đem tay thu trở về, lùi ra phía sau, cái con người này hết lần này đến lần khác làm hư chuyện tốt của hắn, nếu như không phải do nàng còn chỗ hữu dụng, hắn nhất định sẽ hành chết nàng, Hứa Lục Trà đi rồi, Trương Mông quay đầu nhìn Lâm Hạo cười cười, hôm nay ngươi chuẩn bị ra ngoài bày quán sao, tay đã tốt hơn nhiều chưa? Lâm Hạo gật đầu, tốt nhiều rồi, nghĩ một chút, hắn lại không được tự nhiên nói thêm một câu, đa tạ Trương bộ khoái, Trương Mông lắc đầu, không có gì, chỉ là về sau, ngươi nên cách xa Hứa công tử một chút, nói xong, nàng nắm bội đao rời đi, lúc nàng nói chuyện với Lâm Hạo, Trịnh Thư sớm đã đi được một khoảng xa, Trương Mông chỉ có thể chạy nhanh để bắt kịp nàng, Trịnh Thư, lát nữa chúng ta đi đâu thu thuế đây, Trịnh Thư mở sổ sách, nhàn nhạt trả lời. Tửu lâu, Trà Nhi, đang ở lầu 2 của tửu lâu cùng nam nhân tán tỉnh, tiền muội nhìn xuống dưới lầu thì thấy Hứa Lục Trà, vội vã đem nam nhân bên người đẩy qua một bên, hướng dưới lầu hô to, thấy Hứa Lục Trà ngẩng đầu nhìn mình, nàng ta lập tức lộ ra tươi cười tự cho là ưu nhã, nói vọng xuống, huynh ở chỗ đó chờ ta, ta xuống đón huynh. Nói xong, nàng gấp gáp xoay người muốn xuống lầu thì bị nam nhân kia ôm lấy eo, ủy khuất nói, Tiền tiểu thư, như thế nào vừa thấy mỹ nhân liền quên ta rồi. Tiền Mộ trở tay vuốt ve mông hắn, ta đương nhiên sẽ không quên ngươi rồi, buổi tối ta trở về tìm ngươi, nên bây giờ trước hết hãy rời đi đi nhé. Ngoan, nam nhân bất mãn buông tay ra, Tiền Mộ quay đầu cắn môi hắn, buổi tối ta sẽ hảo hảo thu thập ngươi. Nói xong, Tiền Mộ bước nhanh xuống lầu. Trà Nhi, bệnh phong hàn của huynh đã tốt chưa? Nhìn thấy Hứa Lục Trà băng cơ ngọc cốt, cao gầy mà vững chãi, mắt đẹp ngậm sóng nước, Tiền Mộ cảm thấy cổ họng mình có chút khô. Hứa Lục Trà nhìn nàng khẽ gật đầu, không người hành lễ, đa tạ Tiền tiểu thư quan tâm, Lục Trà cảm giác đã khá hơn rồi. Tiền Mộ giang hai tay, đang muốn ôm lấy hắn thì bị hắn linh hoạt né qua, nói, Tiền tiểu thư, Lục Trà còn có việc, chắc là phải đi trước một bước. Tiền Mộ mặt đen trong nháy mắt, Lục Trà, huynh không phải lại muốn tránh ta chứ? Hứa Lục Trà rũ mắt xuống, Tiền tiểu thư hiểu lầm Lục Trà rồi, Lục Trà quả thật là đang có việc trong người. Hôm nào Lục Trà rảnh lại tìm Tiền tiểu thư cùng nhau trò chuyện, được không? Tiền Mộ trừng mắt lên, không được, để huynh trở về thì đến khi nào ta mới có thể nhìn thấy huynh. Nàng vương tay muốn kéo tay Hứa Lục Trà, Hứa Lục Trà cầm quạt xếp lắc lắc, lại né qua, mắt lại ngập nước, đắm đuối đưa tình nhìn Tiền Mộ, mà Tiền Mộ lại không giống như ngày thường, không bị ánh mắt ôn nhu của hắn hạ trận. Nàng đoạt lấy cây quạt của Hứa Lục Trà, thô bạo đem nó xé nát, ném xuống đất. Nàng cười lạnh, Hứa Lục Trà, đừng thừa dịp ta đối với huynh có tình có nghĩa liền làm giá như vậy, nam nhân có tư sắc như huynh, ở Nguyệt Lâu còn nhiều mà, được ta nhìn trúng đã là phúc khí của huynh rồi đó, đối xử với nàng như vậy, coi nàng như món đồ cần thì chào không cần thì đuổi, nàng khi nào thì phải chịu kiểu đối xử như vậy, chỉ là một nam nhân mà thôi, Tiền Mộ nàng từ trước tới nay đều không thiếu nam nhân, còn cả đám nam nhân khác quỳ xuống thỉnh cầu nàng sủng hạnh kia kìa. Vậy mà được nàng vừa ý, hắn lại không cho nàng mặt mũi. Hứa Lục Trà hơi ngẩn ra, vành mắt nhanh chóng chuyển hồng, nước mắt trong suốt từ hốc mắt chảy ra, hắn nghiêng mặt ủy khuất nói, không nghĩ tới Tiền tiểu thư lại xem Lục Trà thành dạng người này, làm hao tổn một mảnh chân tình của Lục Trà đối với tiểu thư. Hắn xoay người toan rời khỏi thì bị Tiền Mộ kéo lại, cơn tức trong mắt đã hơi giảm xuống, Tiền Mộ mềm giọng nói, nếu ngươi đối với ta có tình có ý, vậy thì theo ta vào trong một lát. Hứa Lục Trà ngồi trước cửa sổ, không muốn quay đầu nhìn Tiền Mộ đứng sau lưng, da trắng nõn nà, tóc dài như suối nước, mỹ mâu vừa vô tình lại vừa hữu tình, môi hồng răng trắng, cặp mi thanh tú khẽ nhăn lại. Tiền Mộ nhìn đến ngây dại, nuốt một ngụm nước bọt, nói với Hứa Lục Trà, Trà Nhi, huynh trước chờ một lát, ta đi gọi người chuẩn bị thức ăn. Hứa Lục Trà khẽ gật đầu một cái, Tiền Mộ lui ra khỏi nhã gian, dọc hành lang bắt được một tên tiểu nhị, gấp gáp hỏi, rượu và thức ăn chuẩn bị xong chưa? Tiểu nhị nhanh chóng nịnh nọt cười, đã sớm chuẩn bị tốt rồi Tiền tiểu thư. Tiền Mộ lại hỏi, có bỏ thuốc vào không? Đã bỏ, dựa theo phân phó của Tiền tiểu thư, bất kể là thức ăn, nước trà, rượu hay điểm tâm đều đã được hạ dược. Tiền Mộ hài lòng gật đầu, đá tiểu nhị một cước, mau mang thức ăn lên, còn chờ cái gì? Tiền Mộ trở lại nhã gian, thấy Hứa Lục Trà ngoan ngoãn ngồi đó, toàn thân nàng không nhịn được nóng lên, nghĩ đến chuyện sắp phát sinh, trái tim nàng kích động muốn nhảy dựng lên, mặc kệ nam tử này có trinh liệt cỡ nào, nếu dính vào loại thuốc kia đều sẽ biến thành một tên đảng phu không biết thỏa mãn, nàng nhịn lâu như vậy, cũng nên đến lúc nếm thử hắn rồi. Bọn tiểu nhị bưng thức ăn ào ào đi vào nhã gian, chẳng được bao lâu, bàn gỗ tròn đã bày đầy thức ăn, điểm tâm, còn bày cả trà cụ, bình rượu và chén. Tiền Mộ nhanh chóng đuổi bọn tiểu nhị ra ngoài, các ngươi ra ngoài, không được bổn tiểu thư phân phó thì không được tiến vào. Hứa Lục Trà thấy Tiền Mộ bộ dạng táo bạo, gấp gáp cùng với ngày thường nịnh nọt hắn hoàn toàn khác nhau liền cảm thấy bất an. Hắn đứng lên, châm chước mở miệng, Tiền tiểu thư, Lục Trà cũng nên trở về rồi, gia mẫu không đồng ý cho Lục Trà một mình ở bên ngoài lưu lại quá lâu. Tiền Mộ mặt trầm xuống, huynh với ta ở cùng nhau, cũng không phải ở cùng những người khác. Mấy ngày nữa, ta sẽ đến gặp mẫu thân huynh cầu hôn. Hứa Lục Trà nắm chặt quả đấm, mỹ mâu lạnh như băng tới thấu xương. Hắn yên lặng nhìn Tiền Mộ trong chốc lát, rũ mắt che đi sự chán ghét trong đó, nhẹ giọng nói, Tiền tiểu thư, chuyện này có hơi nhanh rồi, vẫn nên bàn bạc kỹ hơn. Tiền Mộ, Trà Nhi không phải vẫn luôn vương vấn ta sao, chẳng lẽ huynh gạt ta? Hứa Lục Trà nhẹ nhàng lắc đầu, Lục Trà đương nhiên sẽ không gạt Tiền tiểu thư, chỉ là, Tiền Mộ ngắt lời hắn, vậy thì không được đi về, ở đây bồi ta một lát. Nàng nâng ấm trà, châm vào chung rồi đưa cho Hứa Lục Trà, Trà Nhi, đây là loại trà huynh thích uống nhất. Tận mắt thấy Hứa Lục Trà uống xong chung trà kia, Tiền Mộ nhếch môi, nóng quá, nóng. Hứa Lục Trà uống một ly lại một ly trà, nhưng cũng không thể giải trừ được cảm giác thân thể khô nóng, ngược lại càng thêm cảm giác như đưa thân vào đống lửa, mồ hôi trên người chậm rãi thấm ướt áo, khu vực giữa hai chân đã lặng lẽ ngẩng cao, hai chân khẽ động, quần áo nhẹ nhàng ma sát liền khiến hắn cảm nhận được một trận khoái cảm sâu tận xương tủy, hòa với khát vọng mãnh liệt. Từ nhỏ lớn lên ở Thanh Lâu, đương nhiên hắn không thể nào không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ là không nghĩ tới, nàng ta hèn hạ như vậy. Hứa Lục Trà đè nén dục vọng xuống, cố gắng trấn định, sống lưng thẳng tắp, chỉ là dù cho hắn có tận lực che giấu tình trạng thân thể cỡ nào thì hai gò má phím hồng cùng với thân thể đang run nhẹ nhẹ đã bán đứng hắn. Tiền Mộ thấy hai mắt hắn đầy xuân thủy, sắc mặt ngậm xuân, sớm đã không kháng cự được, vươn tay đặt lên bàn tay Hứa Lục Trà, xoạt. Hứa Lục Trà mạnh mẽ rút tay về, hắn đứng lên lui về sau vài bước, Tiền tiểu thư, Lục Trà xác thực phải quay về rồi. Tiền Mộ nhếch môi, Trà Nhi, đừng vội trở về như vậy, cùng ta làm chuyện khoái hoạt đi, nói xong, liền hướng về phía Hứa Lục Trà nhào tới, toàn thân hắn nóng rang, tứ chi mềm mại vô lực, căn bản không tránh được công kích của Tiền Mộ, rất nhanh liền bị Tiền Mộ bổ nhào xuống đất. Tiền Mộ gấp gáp dùng hai tay vuốt ve eo thon của Hứa Lục Trà, chu miệng hôn xuống, hắn giơ tay lên dùng hết toàn lực tát vào mặt Tiền Mộ, Tiền Mộ thân thể cứng đờ, hôn mê bất tỉnh. Hắn dùng sức đẩy nàng ra, chán ghét phát ói, nếu như không phải vì trừng trị tên nam nhân xấu xí kia mà đem bột độc giấu sẵn trong móng tay thì hắn đã sớm bị tên phế vật này khinh bạc rồi. Hứa Lục Trà thở hổn hển, toàn thân nóng rang, phản phất như máu trong cơ thể đều bị nấu chín, mà vật giữa hai chân lại đang trướng đến đau nhức. Hứa Lục Trà cắn răng đạp đất bò dậy, dãy dụa đi ra khỏi nhã gian. Trương Bộ Khoái, lão bản của chúng ta hiện giờ không có ở đây, chúng ta cũng không thể làm chủ được. Tiểu Nhị khó xử nhìn Trương Mông, Trương Mông khó khăn, các ngươi ở tửu lâu này đã khất nợ thuế của quan rất lâu rồi, nếu lại thu không được thuế, bọn ta cũng không có cách nào cùng đại nhân giao phó lại chuyện này được. Trịnh Thư cùng Trương Mông đã đến tửu lâu này một hồi lâu, nhưng lão bản lại chậm chạp không chịu xuất hiện, Trịnh Thư có chút không được kiên nhẫn rồi, nàng nói với Trương Mông, ngươi trước hết ở lại chờ đi, ta đi nơi khác thu thuế. Trương Mông gật đầu đáp ứng, Trịnh Thư đi rồi, Trương Mông liền ngồi ở nơi hẻo lánh nhất của tửu lâu chờ Lâu lão bản trở về, nhưng cũng đã uống hết ba ấm trà liền rồi mà Lâu lão bản vẫn chưa xuất hiện, ngược lại nàng đã đi hết hai lần nhà xí rồi. Trương Mông từ ngoài nhà xí đi ra, đang muốn trở lại tửu lâu thì chợt nghe thấy cách đó không xa truyền đến thanh âm bàn ghế rơi đổ xuống đất. Căn phòng này ban đầu là của một đôi phu phụ già, về sau bị cường đạo xông vào cướp bóc giết chết tàn nhẫn. Từ đó về sau, nơi này liền bị dân trong thành đồn đãi là có ma quỷ, bởi vì có người nói vào lúc nửa đêm thường nghe được tiếng khóc than, mọi người ai cũng không dám đến gần căn phòng này. Hiện giờ, Trương Mông lại nghe được trong phòng có thanh âm bàn rơi xuống đất, trong lòng nghi hoặc, nắm chặt bội đao đi đến phá cửa sổ bên cạnh nhìn vào trong, vừa nhìn, Trương Mông liền sợ hết hồn, bên trong có người, người kia nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, phản phất như đã chết. Nàng nhanh chóng chạy sang cửa trước, một cước đá văng rồi nhanh chân đi vào, vào trong thì thấy người nằm trên đất một thân lục y, tóc đen như thác, ngũ quan tinh xảo, sắc mặt đỏ bừng, đúng là Hứa Lục Trà, Hứa công tử. Trương Mông nhanh chóng đi lên ngồi xổm xuống bên cạnh hắn, ngươi sao vậy, có ổn không? Hứa Lục Trà thở hổn hển, cả người run rẩy, phản phất như đang cố nén cái gì đó, nhịn đến cực hạn, cút ngay. Hắn cắn răng, thấp giọng quát. Trương Mông kinh ngạc, nàng trên dưới quan sát Hứa Lục Trà, thấy hắn sắc mặt đỏ bừng, mắt ngập nước, quần áo rộng mở, lộ ra lồng ngực trắng nõn, mồ hôi trong suốt như ngọc đổ ra trên da thịt mềm mại của hắn. Nàng đem ánh mắt chuyển tới hạ thân, quả nhiên thấy chỗ đó của hắn đã chống cao lên như cái lều nhỏ. Mặt Trương Mông đỏ lên, dời tầm mắt, nàng đứng dậy, nói, Hứa công tử, ngươi trước hết chịu đựng đã, ta ra ngoài tìm thuốc giải cho ngươi, nói xong, xoay người muốn đi. Không có giải dược, Hứa Lục Trà đè nén thanh âm nói ra, Trương Mông gần như có thể nghe được hàm răng hắn khanh khách va vào nhau. Trương Mông dừng bước chân, nàng cũng có chút nóng nảy, vậy phải làm như thế nào? Hứa Lục Trà kêu rên, mồ hôi lớn như hạt đậu từ thái dương lăn xuống, môi đỏ mọng bị hắn cắn ra máu tươi, từ khóe miệng chảy xuống. Trương Mông nhíu lông mày suy nghĩ một chút, nhanh chóng đi tới cửa chính khóa lại, lại sang đến cửa sổ bên cạnh cởi bỏ quần áo, đem áo ngoài ngăn trước cửa sổ, che kín lỗ hổng bên trên, bảo đảm người bên ngoài sẽ vô phương nhìn được tình huống bên trong. Trương Mông lại từ trong góc kéo ra một bình phong, ngăn trở hai bên giữa nàng và Hứa Lục Trà. Nàng đưa lưng về phía bình phong, tận lực để cho thanh âm mình ôn hòa lại, nói, Hứa công tử, hiện tại không có ai biết ngươi đang làm cái gì rồi, công tử có thể làm chuyện mình muốn làm. Nghĩ đến Kim Nguyệt từng nói với nàng, nam tử ở đây trước khi xuất giá vẫn không hiểu gì về chuyện tình yêu, hơn nữa trước khi nàng đến, Hứa Lục Trà xác định là đã liên tục chịu đựng, chẳng hề động thủ. Mặc dù hết sức thẹn thùng, nhưng nàng vẫn cả gan mở miệng nói, Hứa công tử, nếu như ngươi tin ta, thì dựa theo lời ta dạy mà làm, sẽ đỡ hơn cho ngươi.